Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khoảng cách lẫn nhau lập tức được kéo gần lại, vô cùng thân thiết. Bọn họ tựa như một đôi bạn đã quen biết nhau từ lâu. Tình cảm hiện nay so với tình bằng hữu lại sâu thêm một tầng. Đáng tiếc nội tâm hai người đều cất giấu tình cảm nơi bí mật, nên ái muội như là bị ẩn đằng sau lớp da mỏng. Đi vào khu vực chợ đêm, David đưa Hàn Thấm lên trước cửa hàng bánh ngọt, nổi tiếng. Mỗi người một chén đậu hoa cùng nhấm nháp. David nhìn tư thế ăn vô cùng tao nhã của cô, ăn đậu hoa cũng như đang ăn dùng bữa tối kiểu Pháp thì không khỏi tò mò. Cô có muốn dùng dao cắt nhỏ đậu hoa rồi dùng dĩa ăn? Cô có thói quen đấy chứ? Hàn Thấm ăn đến miếng đậu hoa cuối cùng, chậm rãi thu khăn tay lau miệng, biểu tình thật sự là trả lời. Tôi nghĩ dùng dĩa ăn đầu của anh tôi sẽ cảm thấy càng quen hơn nha. Hắn đang ăn miếng đậu hoa thiếu thiếu chút nữa phun cả ra, vất vả mà nuốt xuống, nhịn không được cười to. Nguyên lai cái chất cao quý của cô đều là ngụy trang, thực sự là một phần tử cực kỳ bạo lực nha. Cô thản nhiên nhìn hắn rồi nhướng đôi lông mày lá liễu. Đúng vậy nha, đáng tiếc bây giờ anh mới biết thì đã quá muộn rồi. Lại cố nhịn xuống một trận cười xúc động dữ dội. David nhìn thấy bộ dáng thản nhàn tự nhiên của cô, nhìn không được nổi lên ý xấu trong mắt. Được rồi, chúng ta đi tiếp, lại tiếp tục kêu chiến quán tiếp theo nào. Cố ý không thèm hỏi ý kiến của cô, hắn mang cô đi đi lại lại, cuối cùng dừng lại ở một chỗ quầy bán mà lạt đậu hũ. Như thế nào? Mà lạt trao thì có thể ăn chứ? Tôi thật là vất vả mới có thể tìm được một món ăn giới thiệu cho cô là vô cùng đặc sắc đó. Hắn tinh tế quan sát biểu tình của cô mà trong lòng có một chút buồn cười. Chính xác mà nói, tôi cho đến bây giờ cũng chưa từng ăn qua. Đồ ăn có hương vị rất là nồng, thật sự là rất thơm. Cô biết hắn cố tình, nhưng cũng muốn khiêu chiến một chút cực hạn của chính mình. Một lúc sau đồ ăn được mang ra, trước mắt Hàn Thấm là một bát đậu hũ với mùi cay cay nồng nồng sọc vào mũi. David nhìn thấy Hàn Thấm bất động thanh sắc thì ăn một miếng trao, hướng tới cô vươn ngón tay cái. Rất là ngon đó, cô nhất định phải thử xem. Ở vùng này thì quán này là nổi tiếng nhất, tuy rằng có hơi nóng, nhưng nhớ phải cẩn thận một chút. Hàn Thấm không nghi ngờ, học theo hắn mà thổi thổi lạnh, rồi sau đó há mồm ăn một miếng thật to. Nhưng đến khi vào miệng thì mùi vị này còn có nồng vị hoa tiêu, thiếu chút nữa khiến cô đem đồ ăn nhổ ra. Nhưng mà tính tình ương ngạnh lại tuân theo nghĩ nghi dùng cơm, cô đành cố gắng nuốt xuống, rồi sau đó kịch liệt ho khan, hốc mắt cũng đáng hồng. Đúng là đáng giận mà, anh cố ý chỉnh tôi. David vội vàng đem khăn tay cùng với nước đá đưa cho cô. Hàn Thấm uống một ngụm thật lớn, đến khi cảm giác không tốt trôi qua mới giận dỗi trừng mắt với hắn. Người gây ra họa chỉ có thể giơ hai tay mà xin hàng. Có lỗi, thật là có lỗi nha. Tôi đây chỉ là không muốn cô ngay cả trong bữa ăn cũng phải cố gắng duy trì hình tượng. Đi ra ngoài chơi như thế này thì vật lại thả lòng. Cô vẫn cứ là chặt banh như thế, thật là cứng ngắc. Nhưng mà tôi không nghĩ tới phản ứng của cô lại lớn như vậy. Nếu ăn không được thì đừng ăn nữa đi. Dùng khăn tay xoa xoa hốc mắt đã ướt, cô cầm lấy chiếc đũa và chiếc thìa tiếp tục tấn công, hoàn toàn không quan tâm tới lời nói vừa rồi của hắn. Tuy rằng mấy thứ này hương vị thực là kích thích, nhưng là tôi vẫn muốn ăn nha. David nghe thấy vậy chỉ có thể lắc đầu. Cá tính của cô thật là quật cường, một ngày nào đó sẽ tự hại chính mình đi. Lần đi chợ đêm lần này, cuối cùng cả chủ lẫn khách đều cảm thấy lưu luyến không muốn chấm dứt. Chính là ai cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ một câu nói này của David, nhưng tương lai lại là sự thật. Latana, đem kết quả điều tra này mau mà lại đây cho tôi đi. Sau một ngày phóng túng quay lại với công việc, Hàn Thấm vẫn là cô gái xinh đẹp mạnh mẽ với tư duy sắc bén. Cô đã biết chính mình cùng với em gái sẽ nhanh chóng bị ba gà cho sợi ích sau này, liền tìm kiếm phương pháp xoay chuyển muốn thoát khỏi sự đè ép này. La Tân mặt không một chút thay đổi mở bằng báo cáo điều tra, ngữ khí cứng nhắc, ngay cả một tia kinh ngạc phập phồng cũng đều không có. Hướng Thành gia cụ, Hướng Kình, ở châu Âu có một chút danh tiếng về thiết kế sao cho cụ. Sau khi về nước, hắn cũng không tiếp thu sang nghiệp, mà chính là mở mình, mở một phòng làm việc. Bởi vì hắn đối với sự nghiệp cùng với phương châm kinh doanh của mẹ là tương đối khác nhau, cho nên Hướng Thành gia cụ hiện tại, người kinh doanh vẫn là mẹ của hắn. Hàn Thấm tự hồ đối với những thành tựu của chồng tương lai không có một chút hứng thú, ngược lại cất tiếng hỏi. Cá tính của hắn như thế nào? Hắn thật sự là một người đàn ông có trách nhiệm. Tuy rằng hắn cũng theo với mẹ, việc kinh doanh không hợp với nhau, nhưng lại vẫn có thể làm việc theo chính chủ kiến của mình. Đủ thấy hắn là một người tương đối thủ đoạn và trí tuệ. Trầm ngâm một chút, Cô ngẩng đầu nhìn La Tân. Anh cảm thấy hắn là một người đàn ông thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net